Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 100%. Nếu mang thai, cho dù không phải ngoài ý muốn, cuối cùng nó vẫn là đứa trẻ của mình. Anh biết cô rất dễ mềm lòng, anh cũng hiểu tính tình cô vốn dịu dàng, sau lòng nhân ái. Nhưng những điều này là thật sao? Anh cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ sự động tâm của mình đối với cô, rốt cuộc có phải là mưu kế của cô hay không? Bắt đầu từ cặp mắt to thanh thuần vô tội kia, rồi đến cái ôm vô tư chết tiệt. Tất cả những thứ này, từ đầu tới cuối, liệu có phải là kế hoạch hoàn hảo của cô không? Trên đời làm sao có thể lại có thứ năng lượng thần kỳ như vậy chứ? Lẽ ra anh cần phải hoài nghi ngay từ lúc mới bắt đầu, cũng không nên tin tưởng cô, không nên chìm đắm vào trong hương vị ôn nhu của cô mới phải. Đã như vậy, tại sao em lại muốn quẳng nó cho tôi? Anh nhíu mày. Quẳng cho tôi chăm sóc, coi như xong, lại còn chủ động chạy tới xin làm bảo mẫu cho con. Rốt cuộc, em có chủ ý gì vậy? Bởi vì em thiếu tiền. Lần đầu tiên gặp mặt, chẳng phải em đã nói cho anh biết hết rồi sao? Vì thế em cho rằng, đã sinh con trai cho tôi, khiến tôi yêu em, từ đó có thể mẫu bằng tử quý. Mẹ giàu có nhờ con, mượn cơ hội này để bay lên đầu làm cánh phượng hoàng sao? Anh đưa tay giật lấy con trai từ trong tay cô. Em nghĩ ra cách rất tuyệt vời đấy chứ. Anh đã từng một lần cho rằng rốt cục đã có người nguyện ý yêu thương anh vô điều kiện. Rốt cục anh đã có thể không còn phải sống một mình nữa. Nhưng người ấy tại sao lại làm ra chuyện khiến anh không thể tha thứ? Không, chưa bao giờ em từng có ý nghĩ như vậy. Anh tại sao đột nhiên thay đổi thành người khác? Đương nhiên nói cô như vậy chứ. Khang Hoa Hiên rất sợ, giữ Huyền chết thật chặt, không muốn để cho anh ôm con trai đi. Bây giờ anh lại coi em là người như thế hay sao? Nếu không thì tôi nên coi em là người như thế nào đây? Giằng co qua lại, Phó Thần Cương cũng không muốn buông con trai ra, còn Khang Hoa Hiên cũng không chịu thả tay. Tôi vốn là người như vậy đấy, cô không biết sao? Lẽ ra ngay từ lúc mới bắt đầu tôi không nên tin tưởng cô. Cô cho rằng tôi thiếu bảo mẫu thật sao? Thiếu một phụ nữ có thể chăm sóc cho Huyền chết chăng? Cô sai rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thay thế cô được. Cô hoàn toàn không còn tâm trí để phản bác lại lời chỉ trích của anh. Cô níu lấy đôi chân của con trai, chỉ muốn không cho anh cướp mất con ở trong ngực mình mang đi. Đứa bé cưng cho em. Huân Triết bị sự giành giật giằng co qua lại làm cho cả người khó chịu, lông mày nhíu lại, bắt đầu gào khóc lớn. Da thịt mềm mại của bé cưng bị hai người lớn túm chặt, co kéo hai ba lượt không ngừng, trên người đã in hẳn mấy vệt đỏ bầm, nhìn rất đáng sợ. Hơn nữa tiếng khóc của bé con làm Khang Hoa Hiên không khỏi mềm lòng. Cô buông lỏng tay ra để cho Phó Thần Cương tóm lấy con trai, ôm thật chặt vào trong ngực mình, đứng cách xa cô mấy mét. Thấy thế trong lòng cô quýnh lên, lo anh sẽ không trả lại con cho mình. Van cậu anh, hãy đưa bé cưng lại cho em đi. Loại phụ nữ như cô hoàn toàn không có tư cách làm mẹ của nó, càng không có tư cách chăm sóc nó. Anh kéo xa con trai cách xa cô hơn. Từ cô đặt nó ở lại cửa nhà tôi thì cô đã không còn là mẹ của nó nữa rồi. Khang Hoa Hiên khóc ròng không dứt. Ban đầu cô giao Huyền chết cho anh là bởi vì cô thật sự không nuôi nổi con nữa. Anh tuyệt đối không thể hiểu được tình cảnh khi ôm đứa con yêu quý trong ngực nhưng lại không vắt ra nổi nửa giọt sữa cho con, chỉ có thể cho con uống nước lọc lót dạ, thì người mẹ sẽ có tâm tình như thế nào? Cả đêm hôm ấy, cô vừa khóc vừa dỗ cục cưng ngủ, nắm lấy cánh tay của con càng ngày càng gầy hơn. Cô biết mình là một người mẹ vô trách nhiệm. Em giao con cho anh bởi vì em biết chỉ có anh mới có thể cho con cuộc sống tốt hơn. Điểm này cô tuyệt đối không cần lo lắng. Anh vẫn ôm con trai như cũ, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Tôi sẽ không để cho nó chịu uất ức dù chỉ là một chút xíu. Ánh mắt quyết tuyệt kia của anh trước nay cô chưa từng thấy. Điều này nói lên gì đây? Lúc này anh thật sự mong muốn cô rời khỏi đây chăng? Rời khỏi anh cũng là rời khỏi Huyền Chiết. Đột nhiên cô ý thức được điều này. Không, em không muốn rời khỏi con. Cô như vậy có thể nuôi sống con sao? Em có một khoản tiền gửi ngân hàng, em sẽ không để cho con bị đói đâu. Cô chỉ còn thiếu nước quỳ xuống để cầu xin anh. Đôi mắt đẫm lệ của cô chăm chú nhìn Huyền Chiết ở trong ngực anh, hy vọng chuyện này có cơ hội chuyển biến. Chỉ với số tiền còn con ý đòi của cô cảm thấy quan tòa sẽ xử giao con cho ai đây? So với tiếng nghẹn ngào cầu xin tha thứ của Khang Hoa Hiên và tiếng khóc khàn cả giọng của Huân Chiết, giọng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.